Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng bắt đầu giãy giụa khỏi nụ hôn của anh, nhưng là khí lực không đủ, cũng không thể dứt khỏi nụ hôn kia. Lúc sau nàng hơi thở dồn dập, hai má phiếm hồng dứt ra khỏi vòng ôm của anh mà thẽ thọt nói. Chờ một chút. Nhưng là dù có trốn được khỏi vòng ôm của anh, nhưng lại không ngăn được nụ hôn của anh dịch chuyển xuống cần cổ trắng tuyết của mình. Y như cả người nhuyễn xuống. Khí lực của anh khiến cho nàng sợ hãi, cánh tay đầy trí mĩu vơ lấy nàng, không chờ cho nàng một con đường lui. Mắt thấy cơ thể của mình sắp không giữ được nữa, nàng dùng hết sức bình sinh mà đẩy anh ra. Không cần như vậy. Đầu của nàng hỏng mất thôi, nàng không làm được chuyện này. Đường Hoàng dừng tay lại, Y Nhu ở trong mặt, ở trong lòng hắn khóc nức nở, thân mình kẽ run rẩy cùng với tiếng cầu xin mỏng manh mà vô lực. Em xin lỗi, nhưng đêm nay không được. Nàng quả thực là không làm được, nhưng là nam nhân bá đạo kia lại đầy dã tâm, hắn sẽ làm theo ý của nàng sao? Đường Hoàng nhịn xuống xúc động, nhắm chặt hai mắt, điều hòa nhịp thở. Được một lúc anh chậm rãi mở mắt, cũng không ép buộc nàng phải làm gì cả, lại còn chỉnh trang lại quần áo của nàng, đem chăn trùm lên thân hình của hai người, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ở tại lưng nàng ôn nhu vỗ về an ủi. Y Nhu cảm giác được tay anh đang vỗ về trên lưng, thì kinh ngạc không thôi. Nam nhân này như thế nào như vậy mà bưng tay? Chẳng lẽ là có mục đích khác sao? Anh lặng lẽ thở dài. Chỉ cần anh muốn nên có thể có được nàng ngay lúc này. Nhưng anh không muốn làm như vậy. Cho dù dục hỏa đốt người, nhưng anh vẫn là bưng tay. Chỉ vì trong vòng tay anh, nàng hơi thở tràn ngập sự kháng cự cùng sợ hãi. Anh tuy rằng khát vọng cơ thể của nàng, nhưng là anh cũng quan tâm tới suy nghĩ của nàng. Anh không muốn nàng chán ghét anh thêm nữa, mà anh cũng đã tổn thương nàng quá nhiều rồi. Cưỡng chế cố dục hỏa trong người, anh không nói gì, chỉ là ôm chặt nàng ngủ cả đêm, như là biểu thị sự bất mãn của bản thân. Ít ra nàng rốt cuộc cũng nằm trong vòng tay anh, trở thành thê tử của anh. Y Nhu nằm ở bên cạnh, lại không hiểu lòng anh, cứ lo lắng mà mất ngủ. Được một lúc nghĩ rằng anh đã ngủ say, liền vụng trộm mà di chuyển thân mình, định rời khỏi xa phòng ôm của anh. Nhưng là nàng không nghĩ tới, bàn tay mạnh mẽ của anh lại càng ôm chặt thêm, khiến cho cả lưng nàng cùng ngực nàng dán chặt vào nhau càng thêm thân mật. Nàng buồn rầu giơ hai tay đầu hàng, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh, một chút cũng không dám cử động. Nàng biết rằng người đằng sau khóe môi khẽ nhếch, như là đạt được ý đồ. Nàng vốn tưởng rằng bản thân sẽ nhất định mất ngủ, không nghĩ tới mấy ngày nay do khẩn trương quá độ khiến cho cơ thể mệt mỏi, mà lúc này hai mí mắt của nàng nặng như là đeo chì. Chung quy, Y Nhu cũng bị cơn buồn ngủ chinh phục mà nặng nề chìm vào giấc ngủ. Say sưa ngắm nhìn thiên hạ đang say ngủ, không biết đã bao nhiêu đêm, trong giấc mơ anh nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Cho đến ngày hôm nay thì rốt cuộc giấc mơ cũng trở thành hiện thực. Một đêm dài anh thức trắng, chỉ để si mê ngắm nhìn gương mặt ngủ say của người anh yêu. Khuôn mặt khi ngủ thả lỏng, mang bao nhiêu là sầu muộn, lo lắng của nàng ban ngày đã ném đi đâu không biết, nhưng lại đó là một bộ dáng ôn nhu mềm mại, nguyễn ngọc ôn hương. Anh thực là may mắn có thể cưới nàng làm vợ. Biết rõ nàng mang theo mục đích khác mà trở thành vợ anh, nhưng là anh vẫn muốn nàng. Cho dù là có vì nàng mà mất đi tất cả mọi thứ, thì anh cũng sẵn lòng mà không tiếc nuối. Trên khuôn mặt mang theo một ý cười dịu nhẹ như làn gió thoảng qua. Nàng đã ký hạ khế ước chung thân này. Cả đời thì cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi vòng tay anh. Anh sẽ dùng mọi biện pháp để bước chân vào trái tim nàng, để nàng thực sự là của anh. Văn phòng chủ tịch Nhật Dương Xí Nghiệp. Nhìn nội dung những tờ báo trước mắt, một người đàn ông trung niên bộ dáng thập phần cao hứng nói. Lý Nhu, quả thực đã gả cho Đường Hoàng. Đúng vậy, mấy ngày nay báo chí đã tờ tin lớn lắm à? Tên thuộc hạ đứng ở một bên nhanh chóng phụ họa theo. Được lắm, xem ra nữ hài kia quả thực đối với Đường Hoàng hận thù sâu sắc, chắc chắn cô ta sẽ đồng ý tham gia vào kế hoạch của ta. Chủ tịch, hết thảy đều như ngài mong muốn. Phải tìm một người âm thầm giúp cô ta. Đường Hoàng kia là một con cáo già xào xuyệt. Còn nhóc kia tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ta. Dạ vâng, sẽ theo ý ngài. Nhưng người kia là ai ạ? Chuyện này chỉ có một người có thể làm tốt nhất. Người ngài muốn nói là Lâm Vũ Phàm sao? Trừ bỏ hắn ra, không ai có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Hắn là người yêu cũ của Y Nhu, lại đối với Đường Hoàng là cực kỳ oán hận. Hai người đều có khả năng lợi dụng được. Phải chăng đây là lý do lúc trước ngài trọng dụng hắn? Lão già cười lớn rồi gật đầu nói. Cái gọi là nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ chính là đây. Ta âm thầm giúp đỡ hắn, sở dĩ là không phải vì muốn đích thân xuất mã. Nếu hắn có thể thành công hủy hoại Đường Hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net